Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, Đại Tu Di Trùy Hàm Nghĩa Nổ Hoàn. Đường Hạo đào tẩu. Đây chính là cái gọi là đấu la đại lục trẻ trung nhất, phong hào đấu la Hạo Thiên đấu la. Cũng không ra sao à? Sau lưng giống như hoàng kim đúc ra hoàng kim lớn đuôi không ngừng tả hữu vung vầy. Ở võ hồn chân thân dưới, kim ngạc đấu la thân thể bành trướng đến vượt qua cao 3 mét. Toàn thân bị dày nặng lớp vảy màu vàng óng bao trùm. Một đôi to lớn vuốt sắc lóe tùm hàn quang. Nhìn Đường Hạo, kim ngạc đấu la cười lạnh nói. Ngươi còn biết ta là đấu la đại lục lên trẻ trung nhất, phong hào đấu la. Xem ngươi tuổi đều đầy đủ làm ta ra ra. Cũng không biết là nơi đó đến lão quái vật. Bắt nạt ta cái này mới lên cấp phong hào đấu la. Không biết xấu hổ sao? Nhìn kim ngạc đấu la, Đường Hạo cười lạnh châm biếm lại. Ha ha, vậy ta ngày hôm nay một mực chính là muốn ra ra đánh tôn tử. Ta hiện tại giết ngươi là cho ngươi lưu mặt mũi. Không phải vậy sau đó ngươi bị càng trẻ trung phong hào đấu la giết chết. Ngươi nhưng là không có lý do gì lại kiếm cớ. Đối với Đường Hạo mạnh miệng, kim ngạc đấu la cá sấu miệng một nứt. Cười lạnh lộ ra miệng đầy răng nanh. Hắn nói xác thực không sai. Đường Hạo thân là trước đây trẻ trung nhất phong hào đấu la. Vậy cũng có điều là trước đây thôi. Hiện tại bọn họ võ hồn điện thánh tử Lâm Dạ, 12 tuổi cũng đã lên cấp hồn đế. Tương lai thành tựu phong hào đấu la rất khả năng liền 20 tuổi cũng chưa tới. Ở bọn họ võ hồn điện thánh tử Lâm Dạ trước mặt, chỉ là hơn 40 tuổi mới lên cấp phong hào đấu la, Đường Hạo cái gì cũng không tính được. Không cần dãy giụa nữa. Chịu chết đi. Nhìn trên người áo bào đen rách tả tơi, giờ khắc này đầy người là huyết, đã bị trọng thương Đường Hạo. Kim ngạc đấu la ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hét giận dữ. Đột nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang. Lần thứ hai hướng về Đường Hạo phóng đi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Đối mặt kéo tới kim ngạc đấu la, Đường Hạo thật giống cũng nổi giận. Hắn hoàn toàn không quen biết kim ngạc đấu la. Thế nhưng kim ngạc đấu la nhưng đối với hắn có mang tất sát chi tâm. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đào tẩu, hắn rất khả năng ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hết thảy Đường Hạo cũng dự định liều mạng. Đại Tu Di Trùy, nổ hoàn, mãnh mà đưa tay bên trong Hạo Thiên Trùy chân thân giơ lên. Theo Đường Hạo gầm lên một tiếng, ở Đường Hạo quanh thân vờn quanh vàng. Vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ chín đạo hồn hoàn. Nhất thời liên tiếp phóng ra hào quang óng ánh. Theo óng ánh tia sáng tỏa ra mà ra sau, mỗi một cái hồn hoàn hồn lực đều bị hoàn toàn nghiền ép đi ra. Bị Đường Hạo hòa vào Hạo Thiên Trùy chân thân bên trong. Từ một viên hồn hoàn bắt đầu, ở liên tục 9 viên hồn hoàn hồn lực đều toàn bộ bị hòa vào Hạo Thiên Trùy chân thân bên trong sau. Hạo Thiên Trùy chân thân lần thứ hai bành trướng lên. Khủng bố uy thế từ Hạo Thiên Trùy chân thân bên trong tản ra. Ở Hạo Thiên Trùy thực sự là tản ra bàng bạc hồn lực dưới, Hạo Thiên Trùy chân thân không khí bốn phía đều vặn vẹo lên. Phảng phất Hạo Thiên Trùy trầm trọng đem hư không đều cho ép sụp. Hạo Thiên nhất kích, theo sử dụng tới Đại Tu Di Trùy nổ hoàn hàm nghĩa. Ở đem trong cơ thể hồn hoàn sức mạnh toàn bộ bộc phát ra. Dung hợp Hạo Thiên Trùy chân thân sau, Đường Hạo nhất thời ở tại chỗ chuyển động lên. Ở gầm lên một tiếng âm thanh bên trong, đột nhiên cầm trong tay to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân trong giây lát ném ra ngoài. Xé tan, theo bị Đường Hạo gầm lên bỗng nhiên ném. To lớn Hạo Thiên Trùy chân thân liền phảng phất mang theo khủng bố uy thế. Phảng phất một viên vẫn thạch như thế hóa thành một vệt bóng đen. Mang theo thê lương tiếng rít, bỗng nhiên phá không đánh về, đang từ giữa bầu trời đột nhiên đập xuống đến kim ngạc đấu la. Đối mặt Đường Hạo sử dụng Đại Tu Di Trùy nổ hoàn hàm nghĩa, nghiền ép toàn bộ hồn hoàn hồn lực, bộc phát ra một đòn toàn lực. Nhìn trước mặt mang theo khủng bố uy thế gào thét Hạo Thiên Trùy chân thân, cho dù là kim ngạc đấu la cũng không thể không nhất thời nghiêm nghị. Thứ 9 hồn kỹ, Hoàng Kim Bão Táp. Nhìn trước mặt gào thét mà đến Hạo Thiên Trùy chân thân, Kim Ngạc Đấu La gầm lên một tiếng, phát động thứ 9 hồn hoàn hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh thứ 9 viên hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực bỗng nhiên từ hồn hoàn bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt dâng tới Kim Ngạc Đấu La trong miệng. Sau đó ở một trận óng ánh kim quang bên trong, Kim Ngạc Đấu La nhất thời há mồm phun ra một đạo to lớn năng lượng màu vàng óng bão táp. Trong nháy mắt oanh kích đến Hạo Thiên Trùy chân thân lên. Thế nhưng tuy rằng phát động thứ 9 hồn kỹ, có thể Đường Hạo liên tục nổ 9 cái hoàn bùng nổ ra sức mạnh quá mức cường hãn. Kim Ngạc Đấu La tu vi tuy rằng càng mạnh hơn, thế nhưng chỉ cần một thứ 9 hồn kỹ khẳng định vẫn là ngăn cản không được Đường Hạo này toàn lực. Một chùy, nện, đón Kim Ngạc Đấu La hoàng kim bão táp. Hạo Thiên Trùy chân thân tuy rằng gào thét mà đến tốc độ giảm bớt, thế nhưng là vẫn cứ thế không thể đỡ đánh tan hoàng kim bão táp. Hướng về Kim Ngạc Đấu La gào thét mà đi. Đối mặt như cũ dư thế không giảm, nộ oanh mà đến Hạo Thiên Trùy chân thân. Kim Ngạc Đấu La một đôi to lớn màu vàng hai cánh tay đẩy mạnh về phía Hạo Thiên Trùy chân thân, nhưng vẫn bị một chùy nện đánh bay ra ngoài. Mà thừa dịp Kim Ngạc Đấu La bị chính mình một chùy nện đập bay, liên tục nổ 9 cái hoàn, Đường Hạo cũng suy yếu cực kỳ, căn bản không kịp lục tìm trên đất hồn cốt. Vì bảo mệnh, Đường Hạo nhấc lên cuối cùng khí lực, nhảy mấy cái, nhanh chóng chạy ra rừng cây. Ở lên xa xa trốn quan chiến Đường Tam, nhất thời ngay lập tức đào tẩu. Mà bởi vì Đường Hạo đào tẩu, đem Kim Ngạc Đấu La đánh bay, Hạo Thiên Trùy chân thân cũng trên đường tiêu tan. Kim Ngạc Đấu La nhất thời từ không trung ngừng lại lùi thế, từ không trung bay rơi xuống. Đứng trên mặt đất, Kim Ngạc Đấu La chỉ cảm thấy hai cánh tay còn ở mơ hồ làm đau. Đường Hạo tuy rằng tu vi không bằng hắn, thế nhưng dựa vào nổ hoàn hàm nghĩa, dĩ nhiên vẫn cứ đem hắn tổn thương tới. Này Hạo Thiên Trùy nổ hoàn hàm nghĩa quả nhiên mạnh mẽ, có thể sáng tạo ra bực này Hạo Thiên tuyệt kỹ. Đường thần quả nhiên không hổ là liền thiên đạo lưu đại nhân đều có thể áp chế cường giả khủng bố. Hừ, Đường Hạo, lần này nhường ngươi chạy trốn, lần sau xem ngươi còn làm sao trốn. Nhìn trong rừng cây biến mất không còn tăm tích Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La giải trừ võ hồn chân thân cùng võ hồn phụ thể, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đứng ở khắp nơi bừa bộn trong rừng cây, ánh mắt từ Đường Hạo nguyên bản vị trí rời đi. Kim Ngạc Đấu La nhìn bốn phía một trận liếc nhìn, rốt cục phát hiện bởi vì hắn cùng Đường Hạo chiến đấu dư âm đã bị phá hủy đến tàn tạ không thể tả thi thể. Ở bên cạnh thi thể, một khối hồn cốt còn đang lấp lánh bảy ánh sáng rực rỡ mang. Tuy rằng nhường này Đường Hạo cho chạy trốn, thế nhưng chỉ cần hồn cốt không ném, nghề này liền còn có thu hoạch. Nhìn thấy hồn cốt vẫn không có ném, Kim Ngạc Đấu La không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, đem hồn cốt nhặt lên, thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Khi theo tay phát sinh một đạo công kích, trực tiếp đem trên mặt đất phái ra một cái hố to sau, Kim Ngạc Đấu La một cước đem thời niên thi thể đá tiến vào trong hầm. Sau đó lần thứ hai đánh chôn tốt, nhìn chung quanh tàn tạ rừng cây, vốn là sum xuê rừng cây, bởi vì hắn cùng Đường Hạo chiến đấu, liền phảng phất bị cơn lốc bao phủ qua như thế, từng cây bị chém đứt, bị đánh gãy cùng với bị đập đứt rừng cây ngã một chỗ. Vừa nãy làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến mau rời đi nơi này mới được. Nhìn chung quanh, Kim Ngạc Đấu La nhất thời thả người nhảy một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang đột nhiên nhằm phía bầu trời. Hầu như trong chớp mắt, liền tiến vào trên không trên tầng mây. Mà ngay ở Kim Ngạc Đấu La sau khi rời đi không lâu, liền do đội một thành vệ quân bị Kim Ngạc Đấu La cùng Đường Hạo đại chiến sản sinh động tĩnh kinh động, từ đằng xa chạy tới. Thế nhưng rất hiển nhiên, trừ một bộ thi thể, bọn họ cái gì cũng phát hiện không được, bởi vì người cũng đã chạy. Ngày hôm nay đổi mới thông báo tiểu Mỹ tương đương chính đang tiêu chi bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Cần một lần nữa đổi mới bảng mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,